Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2679. Chương 2679. Đến thực hiện lời hứa thời điểm. Một đám người tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Quả nhiên a, Huyền Diệu đã sớm là ngươi trong kế hoạch người. Một chút muốn bắt cóc giải yêu các hai cái cô nương. Có thể hay không đừng như thế cầm thú. Huyễn Cảnh sầm mặt lại, cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Lâm đạo hữu, còn xin tự trọng. Huyền Diệu đỏ mặt, cúi đầu đứng ở một bên. Là thật một câu lời cũng không dám nói. Tiểu hoàn tử cặp kia hồn nhiên ánh mắt tĩnh rất lớn. Đây chính là ngươi cự tuyệt ta lý do sao? Nói xong, nàng duỗi ra ngón tay nhỏ lấy Tiêu Tâm Nhiên bọn người. Hỏi, vậy ngươi vì cái gì không dùng lấy cớ này cự tuyệt Tâm Nhiên tỉ tỉ các nàng? Tiểu cô nương này là đang cố ý tìm phiền toái à? Đến cùng cái gì thù cái gì oán niệm, ngươi nhất định phải đem ta hướng tuyệt lộ bước. Lâm Thành Phi ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm tiểu hoàn tử. Mang theo ai cũng có thể nhìn ra uy hiếp vị đạo. Tiểu hoàn tử, ngươi có chừng có mực a, lại chơi tiếp tục, đừng trách ta trở mặt a. Tiểu hoàn tử che miệng cười không ngừng, lại là không hề đề cập tới vừa mới sự tình. Huệ Y chậm rãi mở miệng nói, bất kể như thế nào, hôm nay là ngươi giải yêu các chi uy, điểm này chúng ta hội ghi ở trong lòng. Huyễn Cảnh mười phần đồng ý gật đầu nói, không tệ. Lâm đạo hữu, sau này phàm là có chuyện gì, chỉ cần giải yêu các có thể làm được, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại nói, không phải mới vừa còn nói, ta là trả lại cho các ngươi giải yêu các một cái nhân tình sao? Hiện tại tại sao lại nói loại lời này? Huyễn Cảnh lắc đầu nói, ngươi trả nhân tình này quá lớn. Chúng ta không có cách nào làm đến đương nhiên. Nói xong, nàng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía trước, thanh âm phiêu miểu, chậm rãi mở miệng nói, từ nay về sau, Lâm đạo hữu chính là chúng ta giải yêu các bằng hữu. Tất cả mọi người gặp Lâm đạo hữu như gặp ta. Hắn chỗ lệnh, các ngươi nhất định phải nói gì nghe nấy, cần tuân các chủ pháp chỉ. Từng đạo thanh âm truyền tới, hoặc là bình tĩnh không lay động, hoặc là kích động ngang nhiên, hoặc là bi phẫn không hiểu. Lâm Thành Phi không khỏi khẽ giật mình, tâm tình phức tạp, bất chi bất giác, đúng là bị loại này bi thương bầu không khí lây. Hắn trầm mặc rất lâu, nhìn về phía Huyễn Cảnh, thấp giọng nói, có nhất định yếu tố đến loại trình độ này sao? Huyết Y mỉm cười, có các chủ câu nói này. Ngươi sau này tại giải yêu các địa vị, cùng thái thượng trưởng lão không khác. Lâm Thành Phi hoảng hốt một lát, ngay sau đó cười khổ. Có điều kiện, đúng hay không? Không có, Huyễn Y lắc đầu nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, dứt khoát không đi nghĩ vấn đề này. Giải yêu các muốn làm sao biểu đạt các nàng cảm kích, là các nàng sự tình. Lâm Thành Phi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, chính mình làm ra, kém xa tít tắp lúc trước Huyễn Y cho hắn cung cấp trợ giúp. Không trước khi nói giúp hắn khôi phục tu vi, chỉ là lần này thu lưu hắn tất cả thân bằng hảo hữu, cũng đủ để cho Lâm Thành Phi cả một đời cam tâm tình nguyện làm giải yêu các sau lưng nam nhân. Hắn thở sâu, từng bước một đi vào Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga trước mặt. Không nói gì, dứt khoát lưu loát quỳ trên mặt đất. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, những ngày này để cho các ngươi thụ ủy khuất. Lâm Hoàng Sơn đối Lâm Thành Phi là đầy bụng tức giận. Ngươi còn có mặt mũi trở về, đem như thế cả một nhà người ném ở chỗ này, ngươi ngược lại là nói đi là đi, thật muốn xảy ra chuyện gì, chúng ta làm như thế nào cùng những cô bé này người nhà bàn giao? Lý Nga thân thủ tại trên cánh tay hắn vặn một chút. Hài tử vừa trở về, ngươi nói những thứ này làm gì? Ai người khác bóp ta? Lâm Hoàng Sơn nói lầm bầm. Ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Thân thể vì một cái khó chọc. Mặc kệ có bao nhiêu lý do. Đem chính mình nữ nhân ném trong nhà mặc kệ thì là không được. Lý Nga không nói lời nào. Lâm Hoàng Sơn trùng điệp hừ một tiếng. Tiểu Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lớn lên? Cánh cứng, ta và mẹ của ngươi muốn nhúng tay vào không ngươi? Ngươi liền có thể làm sằng làm bậy. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Cha, ngài nói gì vậy? Ta nói cho ngươi. Lâm Hoàng Sơn trong lúc đó xách giọng to. Nghiêm nghị quát nói. Không cần biết ngươi là cái gì tu vi. Cũng mặc kệ ngươi lợi hại tới trình độ nào. Cho dù là ngươi thật thành tiên. Ngươi cũng là nhi tử ta. Ta mãi mãi cũng là lão tử ngươi. Nhìn ngươi không vừa mắt. Muốn quất ngươi thì quất ngươi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Êm đẹp. Ngài làm gì muốn quất ta? Ngươi xem một chút ngươi làm những sự tình này. Còn nói êm đẹp. Lâm Hoàng Sơn đầu tiên là chỉ tiêu tâm nhiên hứa nhược tình bọn người. Tức hổn hển, những cô nương này, ngươi còn không có thu xếp tốt. Hiện tại lại muốn trêu chọc khác nữ hài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Nga lần này không có thiên vị Lâm Thành Phi. Thế nhưng là lại không đành lòng chỉ trích. Chỉ là 10 phần xoắn suýt nói một câu. Tiểu Phi a, ngươi cũng không thể quá hoa tâm. Người đời này, tổng phải học được thỏa mãn. Ngươi nói đúng không? Hiện tại ngươi đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Cũng không cần lại trêu hoa ghẹo nguyệt a. Trần An Ninh có chút xấu hổ đứng sau lưng Lâm Thành Phi. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lý Nga xin lỗi nói. Vị cô nương này, ngươi chớ để ý a. Chúng ta không phải nhằm vào ngươi. Đã cùng tiểu bay tới. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Chúng ta bây giờ giáo huấn hắn. Chỉ là muốn để hắn về sau khiêm tốn một chút. Lâm Hoàng Sơn hầm hừ nói. Còn dám làm ra thật xin lỗi những cô nương này sự tình. Nhìn ta không đánh gãy khác chó chân. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga trong thôn ngốc cả một đời. Đối cảm tình loại tình thế này độ 10 phần bảo thủ. Tìm một người. Nên toàn tâm toàn ý sống hết đời. Sao có thể 2-3 ngày thì mang về nhà nàng dâu à? Cân nhắc qua trước kia chút nàng dâu cảm thụ sao? Lâm Thành Phi đứa con trai này. Hai người cảm thấy chỗ nào đều tốt. Duy chỉ có tại xử lý cảm tình loại hình sự tình phía trên. Để trong lòng bọn họ có không giải được vấn đề. Mỗi một cái đều là tốt cô nương. Đuổi người nào đi đều không bỏ được. Đều lưu lại đi, lại cảm thấy thật xin lỗi những cô nương này. Giải yêu các vừa phát sinh loại đại sự này, cũng không có xếp đặt tiệc rượu chiêu đãi Lâm Thành Phi. Một ngày sau đó, Lâm Thành Phi cùng một đám nữ nhân trò chuyện một đêm. Mà giải yêu các cũng an bài tốt chết đi những đệ tử kia hậu sự. Tiền bối, Lâm Thành Phi đi vào Huyễn Y trước mặt, hỏi... Chuẩn bị cái gì thời điểm ra tay với Trường Bạch Kiếm Phái? Trường Bạch Kiếm Phái không đáng để lo. Huyễn Y nhìn lấy dưới chân tầng mây. Từ tốn nói, bọn họ bị ngươi giết 6 cái học đạo cảnh cao thủ. Bây giờ chỉ sợ sớm đã lòng người bàng hoàng. Muốn để bọn hắn diệt môn. Dễ như trở bàn tay. Là tại lo lắng thiên cửu môn. Huyễn Y gật đầu nói. Không tệ, nhiều năm qua, thiên cửu môn vẫn luôn là tu đạo giới đệ nhất đại phái. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ, chúng ta giải yêu các cũng hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Hiện tại mà, lần này giải yêu các cũng tổn thất mấy cái học đạo cảnh thái thượng trưởng lão. Thực lực giảm một tầng, đối mặt vẫn ở vào đỉnh phong thời kỳ thiên cửu môn. Không có một chút phần thắng. Chỉ sợ còn chưa đi động thiên cửu môn cửa chính, liền đã bị bọn họ giết không còn một mảnh. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, tiền bối không cần lo lắng. Thiên cửu môn bên kia, giao cho ta là được, giao cho ngươi. Huyễn Y hỏi, không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tiền bối không tin được ta. Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi để cho ta đáp ứng ngươi sự kiện kia. Có năng lực thời điểm, lấy sở quần anh trên cổ đầu ngươi. Ta cảm giác, bây giờ cũng kém không nhiều đến hoàn thành cái này lời hứa thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.